đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 206, phân phối tiên thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Nhạn phản ứng lại, vội vàng đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, nói, Độc Cô Nhạn đã gặp sư phụ. Được, sau này ngươi gọi ta là lão sư là được. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một hồn đạo khí được lưu trữ, đem độc công bỏ vào trong hồn đạo khí đưa cho Độc Cô Nhạn, nói. Những thứ này, chính là lễ bái sư ta cho ngươi, tu luyện thật tốt, đừng lười biếng. Cảm ơn lão sư, Độc Cô Nhạn hưng phấn nhận lấy sợi dây chuyền này nói. Bên kia Cúc Đấu La bị thương dùng hồn lực kéo hai quả dưa màu vàng to bằng nắm tay đi tới, quả kim qua này đã xuất hiện rồi, nhất thời trong không khí phảng phất có thêm một loại ý vị nặng nề, đồng thời một mùi thơm kỳ dị tràn ngập. Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn, Xà Mâu Đấu La nhìn về phía Cúc Đấu La, nhất thời bị miếng kim qua này hấp dẫn, hoặc là nói là võ hồn của bọn họ bị miếng kim qua này hấp dẫn thật sâu. Cúc Hoa Quan, đây là cái gì vậy? Độc Cô Bác hỏi. Cúc Nguyệt Quan nói, lão độc vật, đây là tiên phẩm mà ta tìm cho cháu gái của ngươi, thích hợp cho Bích Lân Xà nhất mạch các ngươi, tên là Địa Long Kim Qua. Địa Long Kim Qua có được huyết mạch Địa Long nhất định cùng Long tộc nhất mạch phù hợp nhất, võ hồn Bích Lân Xà các ngươi truyền thừa mặc dù là rắn, nhưng rắn cũng là long chủng, nếu có thể đạt được Địa Long Kim Qua tin tưởng sẽ đối với hồn lực của cháu gái ngươi tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, Độc Cô Nhạn đạt được huyết mạch Địa Long trong Địa Long Kim Qua, bởi vậy mà khiến võ hồn tiến hóa cũng nói không chừng. Cúc Nguyệt Quan nói, rít, khó trách tại sao lão phu nhìn cái dưa này, luôn cảm thấy hắn hấp dẫn lão phu a, Độc Cô Bác nói. Nói đi cũng nói, khi ngươi canh giữ vùng đất này, không bao giờ nghĩ đến việc dùng nó. Cúc Đấu La vẻ mặt cổ quái nói, Độc Cô Bác lắc đầu, nói, ta không biết những kỳ hoa dị thảo này, vì vậy ta không dám dùng bừa bãi. Ta chỉ có thể nói may mắn ngươi không dùng lung tung, nếu không cả sơn cốc tìm không ra tiên phẩm thích hợp với cháu gái ngươi, giá trị cháu gái ngươi dùng có thể cao hơn giá trị của lão độc vật như ngươi. Cúc Nguyệt Quan khinh bỉ nói, cách chương.